Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, cảnh trong gương phục chế. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không quỷ vật trời sinh có thể che giấu chính mình hơi thở, trừ phi là đang tiến hành công kích thời điểm, hoặc là cố ý ngoại phóng. Nếu không, mặc dù là so chi thực lực cường ra một đoạn người, cũng rất khó nhận thấy được quỷ vật tồn tại. Nhìn nằm ở trong quan tài vẫn không nhúc nhích hủ thi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút do dự. Rốt cuộc tự cổ chí kim, đào mộ hủy thi đều là lớn lao kiêng kỵ. Nếu này thi thể gần chỉ là một khối xuống mồ vì an thi thể, như vậy hắn liền như vậy nắm lấy tới cấp xé nát, thật sự là có chút băn khoăn. Bất quá loại này do dự ý niệm mới vừa toát ra tới, liền trực tiếp bị hắn một ngụm đàm cấp phun ra đi ra ngoài. Có thể nói hắn xúc phạm kiêng kỵ nhiều đi, căn bản không ngoài ở nhiều hơn thượng một lần. Cả tòa tường Phượng Hương người sống đều mau chết hết, càng đừng nói là một khối hư thối sắp rớt cha thi thể. Đãi nhìn chằm chằm trước mặt hủ thi tĩnh tĩnh quan sát có trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ trong mắt huyết quang đột nhiên biến thành đại thịnh. Hai chỉ giống như đến từ u minh quỷ trảo, mang theo xé rách không khí minh vang, muốn trực tiếp đem trong quan tài hủ thi xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là không đợi hắn quỷ trảo chạm đến, nguyên bản an tĩnh dị thường huyết quan đột nhiên bộc phát ra một đoàn hàn thấu xương tủy màu lam. Ngọn lửa, huyết quan nháy mắt bị màu lam ngọn lửa đóng băng. Tiện đà hung ác hướng tới Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Quả nhiên giấu ở nơi này, sẽ không sợ già chết không ra. Đối với huyết quan sinh ra biến hóa, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng. Trong lòng ngược lại là tương đương hưng phấn. Bởi vì này không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn phía trước suy đoán là chính xác. Kia chỉ đáng chết quỷ vật, liền giấu ở trước mặt này khẩu trong quan tài. Mắt thấy bị màu lam ngọn lửa bao vây huyết quan, như tia chớp va chạm lại đây. Hạ Thiên Kỳ trên mặt huyết sắc hoa văn đột nhiên trở nên rõ ràng, giống như từng điều sắp bạo liệt mạch máu. Cút cho ta xuống dưới. Bàng bạc quỷ khí tự trong cơ thể điên cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành Hạ Thiên Kỳ sở quen dùng quỷ võng, che trời lấp đất hướng tới huyết quan bao phủ mà xuống. Huyết quan khó có thể chạy thoát quỷ võng bao phủ, trực tiếp bị trói buộc trong đó. Hạ Thiên Kỳ thấy một kích đắc thủ, liền muốn đem huyền giữa không trung trung huyết quan ngạnh sinh sinh lôi kéo xuống dưới. Nhưng liền ở ngay lúc này, bị nhốt ở quỷ võng huyết quan lại đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Trong khoảnh khắc, quỷ võng liền biến thành điểm điểm băng tinh dường như mảnh vụn, cực nhanh tự giữa không trung rơi xuống dưới. Gặp quỷ khí biến thành quỷ võng bị huyết quan dễ dàng hóa giải rớt, Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu tình vẫn chưa có quá nhiều biến hóa. Rốt cuộc quỷ khí ngưng hóa vốn là thấp nhất cấp chiêu thức, bị một con lệ quỷ phá vỡ hết sức bình thường. Tránh thoát Hạ Thiên Kỳ quỷ võng trói buộc, huyết quan thượng màu lam ngọn lửa cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn chăm chú vào huyền phù giữa không trung, vẫn ngo ngoe dục dịch muốn xông tới quan tài. Đã là tính toán tùy thời tiến vào quỷ anh trạng thái, hủ thi như cụ an tĩnh nằm ở huyết quan trung, hoàn toàn không có mở hai mắt ý tứ. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra cười dữ tợn, bàng bạc quỷ khí lần thứ hai hướng thể mà ra, hóa thành một cái gần như ngưng thật màu đen trường thăng, trực tiếp buộc ở huyết quan thượng. Mang ta cũng đi lên chơi xong. Hạ Thiên Kỳ trên tay đột nhiên một túm, dưới chân tắc cũng xúc lực như lò xo cao cao nhảy lên. Ở huyết quan tự giữa không trung chợt trầm xuống nháy mắt, người khác đã đứng ở huyết quan phía trên. Không hề nghi ngờ, Hạ Thiên Kỳ là tính toán dùng hắn nhất am hiểu gần công tác chiến, kết quả rớt trong quan tài quỷ đồ vật. Nhưng không biết hay không là đoán được hắn ý đồ, liền thấy thịnh phóng quỷ vật huyết quan đột nhiên vỡ vụn tứ tán. Tiện đà, nguyên bản nằm ở trong đó quỷ vật bỗng nhiên mở hai mắt. Đó là một đôi vô cùng tà dị đôi mắt, trong đó một con vì đỏ như máu, mà một khác chỉ còn lại là vô đồng màu trắng. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không có dự đoán được huyết quan sẽ đột nhiên nổ tung, cho nên lúc này cả người chính hướng tới mặt đất rơi đi. Đương hắn nhìn đến quỷ vật mở hai mắt khi, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia bất an thần sắc. Bởi vì lệ quỷ hai mắt đều là đỏ như máu, căn bản không có khả năng xuất hiện một con là đỏ như máu, mà một khác chỉ là mặt khác nhan sắc tình huống. Huống chi này chỉ quỷ vật rõ ràng chính là một con thực lực mạnh mẽ lệ quỷ, mà đều không phải là quỷ mị chờ đồ vật. Quỷ vật ở mở hai mắt sau, quỷ dị ánh mắt cũng vào lúc này dừng ở Hạ Thiên Kỳ trên người. Há mồm đối với sắp rơi xuống đất Hạ Thiên Kỳ gào giống một tiếng. Liền thấy nó kia chỉ màu trắng trong mắt, đột nhiên bắn nhanh ra một đạo màu xám trắng ám quang. Xám trắng ám quang cùng thâm thúy bóng đêm tương tiếp xúc, không gian tức khắc trở nên mông lung lên. Nguyên bản mộ địa thình lình một phân thành hai nửa. Không, xác thực nói, là mộ địa biến thành giống nhau như đúc hai tòa. Mộ địa nháy mắt biến thành hai tòa thật thể cùng cảnh trong gương tương hỗn hợp không gian. Hạ Thiên Kỳ nặng nề rơi trên mặt đất thượng. Tiếp theo nháy mắt, hắn liền lòng có sở cảm về phía sau bỗng nhiên thối lui. Liền thấy hắn phía trước dừng lại vị trí thượng, thình lình xuất hiện một cái cầm dìu người giấy. Vương Tăng Du đứng ở hắn bên cạnh người mấy mét xa vị trí. Đến nỗi cái kia ở vừa mới đánh lén hắn người giấy, tắc đúng là nguyên với nàng thao tác thuật, mà ở hắn một khác sườn vị trí, quỷ hóa Triệu An Quốc, cùng với chính âm lãnh nhìn chằm chằm hắn Đào Kim Sơn, tắc cũng ở bên như hổ rình mồi. Này ba người hiển nhiên không phải chân chính Vương Tăng Du bọn họ, mà là quỷ vật lợi dụng hắn cảnh trong gương phục chế năng lực, phục chế ra cảnh trong gương quỷ. Cứ việc cùng Vương Tăng Du bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, cũng có thể đủ vận dụng nhất định năng lực, nhưng là thông qua phía trước cùng cái kia hàng giả giao thủ, Hạ Thiên Kỳ đã biết được, quỷ vật loại này cảnh trong gương phục chế năng lực, đều không phải là hoàn mỹ phục chế, mà là ở phục chế thượng tồn tại nhất định khuyết tật. Cái này khuyết tật đó là thực lực, tỉ như cái kia hàng giả, cứ việc thực lực cấp bậc tới lệ quỷ trình độ, nhưng chân thật thực lực nhiều nhất cũng chỉ có hắn một thành. Hơn nữa cũng chỉ có thể phục chế một cái ra tới. Nhưng mà phục chế ra một cái chỉ có hắn thực lực 1/10 cảnh trong gương quỷ. Đối hắn mà nói căn bản cấu không thành chút nào uy hiếp. Ngươi cho rằng phục chế ra mấy cái tiểu lâu la là có thể cho ta tạo thành uy hiếp. Hạ Thiên Kỳ lời còn chưa dứt, người đã cực nhanh hướng tới khoảng cách hắn gần nhất Vương Tăng Du phóng đi. Vương Tăng Du mặt lộ vẻ hoảng sợ muốn bộ thuẫn. Cách đó không xa người giấy cũng cầm dìu lần thứ hai chiều hắn phách chém mà đến. Không để ý đến kia người giấy công kích, Hạ Thiên Kỳ đã đi vào Vương Tăng Du trước mặt sau, liền một quyền đục lỗ Vương Tăng Du đầu. Cùng lúc đó, người giấy dìu cũng phách tạp hắn trên lưng. Lan, Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có tiến vào quỷ anh trạng thái, nhưng là dựa vào tán ở bên ngoài cơ thể quỷ khí, như cũ hình thành nhất định phòng ngự nhẹ nhàng chặn người giấy một kích. Mà ở hắn phục hồi tinh thần lại sau, tắc liền cùng xé giấy không có bất luận cái gì khác nhau. Ôm đồm người giấy tay chân, ba lượng hạ liền lệnh này biến thành đầy đất toái giấy tiết. Thấy Hạ Thiên Kỳ dễ như trở bàn tay liền nháy mắt hạ gục Vương Tăng Du, Đào Kim Sơn cùng Triệu An Quốc đều theo bản năng muốn đào tẩu. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không cho bọn họ cơ hội. Quỷ khí biến thành quỷ võng nháy mắt bao phủ mà ra, trực tiếp đem hai người đóng gói kéo dài tới hắn dưới chân, tiện đà nhất hành hạ đến chết. Có lẽ là quỷ vật bản thân thực lực hiếu thắng với Vương Tăng Du đám người nguyên nhân, cho nên này ba cái cảnh trong gương quỷ thực lực, mỗi cái đều có kia ba người thực lực một nửa, thậm chí càng nhiều. Nhưng đừng nói chúng nó thực lực còn không đạt được Vương Tăng Du trình độ, chính là chân chính Vương Tăng Du ba người lại đây, cũng giống nhau là bị hắn nháy mắt hạ gục phân. Loại thực lực này thượng giống như khe rãnh chênh lệch, là không có biện pháp lợi dụng số lượng tiến hành đền bù. Tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.